Bá Võ Khai Hoang, chương 1041, đây là bá thể thần tiên gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thinh lại tựa như không hề phát hiện ra đám người Kiếm Thị Phi đã đến. Hắn vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó, thỉnh thoảng đôi mắt phượng hẹp dài lại lóe lên một tia sáng lộng lẫy. Lãnh Sát Na cũng có thần thái như hắn, một tay nâng cầm, vừa suy nghĩ sâu xa, vừa hiện lên vẻ vui mừng và thấp thỏm. Kiếm Thị Phi thấy thế thì cau mày. Lòng thầm nói Sở Hy Thanh này thật là biết. Giả vờ giả vịt, cũng làm ra vẻ bí ẩn. Ra vẻ như vậy cho ai xem. Đúng lúc này, một đồng bạn phía sau hắn bỗng nhiên đánh ra một lực lượng bao phủ phạm vi 200 trượng nơi này, đồng thời phong tỏa trên trời dưới đất và không gian nơi đây, đó chính là pháp khí Thiên La Địa Võng. Một khi phát động thì bất kể ai cũng không thể rời khỏi bí cảnh này. Kiếm Thị Phi cũng nhấc tay phải lên, rút kiếm ra. Ra tay, chư vị chú ý, làm ơn, đem tất cả sát ý của các ngươi đều khóa chặt lên người Sở Minh. Đây là thượng sách để phòng ngừa nhai tí đao ý của Sở Hy Thanh. Sát ý của bọn họ với Sở Minh vốn đã vượt qua sát ý với Sở Hy Thanh rồi. Ngay khi hơn 30 người này xông đến từ các phương hướng khác nhau, dồn dập lao về phía lưng Tiểu Huyền Vũ, khóe môi Sở Hy Thanh bỗng nhiên cong lên, hắn đã tỉnh lại. Hắn đã hiểu bước tiếp theo nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cũng ngước mắt nhìn đám người đang lao về phía bọn họ. Cheng, trong hang động phát ra tiếng lanh lảnh của kim loại va chạm vào nhau, sau đó lại vọng lại, quanh quẩn trong hang. Sau đó, Sở Hy Thanh chém một ánh đao, phản xạ lại những ánh đao bóng kiếm vừa chém về phía mình. Hiện giờ, mặc kệ là hồi quang phản chiếu hay hư đường huyền kính, thì đều là thứ Sở Hy Thanh dùng quen tay, tiện tay là có thể thi triển. Đổi thành thuật ngữ thời hiện đại, trước kia là skill, còn bây giờ biến thành attack, đánh thường. Ngay khi 10 siêu thiên kiêu và thiên trụ tấn công Sở Hy Thanh rồi bị đao cương kiếm khí phản xạ cuốn ngược về, thì tứ chi và đầu rùa của Tiểu Huyền Vũ đã, vèo, một cái, chui vào trong mai rùa của mình. Mai rùa của nó thì tuôn ra những tia lửa chói mắt. Từng trận binh khí giao tranh và cương khí hỗn hợp lại với nhau, làm cho toàn bộ hang động đều nổ vang như sấm rền, dù là người có tu vị như Chu Lương Thần cũng cảm thấy lỗ tai đau nhức, nhưng hắn đã không lo được cho màng nhĩ của mình. Chu Lương Thần vung trọng kiếm lên, toàn lực ứng phó đám người muốn tấn công lên lưng rùa. Mục tiêu hàng đầu của những người này là Sở Minh, Chu Lương Thần căn bản không muốn cản trở. Hắn còn ước gì nữ nhân này bị làm thịt luôn nữa kìa. Chỉ là tổ bị lật thì không còn chứng lành. Một khi những người này công phá được lên mai rùa, thì tất cả bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm. Hầu như tất cả mọi người trên lưng rùa đều ra sức chém giết giống như Chu Lương Thần. Tu vị của Chu Lương Thần chỉ là lục phẩm hạ, lại lấy một địch hai, đồng thời còn là hai vị ngũ phẩm hạ cấp siêu thiên kiêu. Từ khi đi theo Sở Hy Thanh lên phương Bắc, Chu Lương Thần cho rằng mình phải chịu áp lực cực lớn, nên đã thức tỉnh vài loại thiên huyết mạch mạnh mẽ. Võ đạo cũng tiến triển thần tốc, càng ngày càng tăng mạnh. Sở Hy Thanh đoán là sức chiến đấu của Chu Lương Thần bây giờ không kém hơn ngũ phẩm hạ, thậm chí đã đến tầng cấp thiên trụ. Nhưng bây giờ hắn có thể lấy yếu chiến mạnh, thật ra là dựa vào chiến trận. Vợ chồng Vương Hy Trúc và Tiết Đình Hữu cân nhắc đến chuyện Chu Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần và chủ tớ Sở Minh đều không quen thuộc với chiến trận của vô tướng thần tông, cho nên chỉ bố trí một bắc thần thiên tượng trận đơn giản. Trận này ứng với bắc thần cửu tinh, biến hóa tương đối đơn giản, uy lực lại rất không tầm thường. Mấu chốt là sau khi bọn họ sử dụng trận này, chủ tớ ba người Sở Minh và Chu Lương Thần đều chỉ cần đứng tại chỗ chứ không cần di chuyển. Bắc thần cửu tinh có hình dạng rất giống một cái thìa. Bốn người bọn họ đang đứng ở vị trí đầu thìa của bắc thần cửu tinh, chỉ cần đóng cọc tại nơi đó, không cần phải tham gia bất kỳ biến hóa nào. Mấy người còn lại như vợ chồng Vương Hy Trúc và Tiết Đình Hữu, Tiêu Di, Sát Kiếm Cẩm Nhâm, Phiên Thiên Kiếm Lôi Bân và Ích Thủy Kiếm Tào Phong thì là cái chuôi thìa, bọn họ xoay tròn trái phải quanh đầu thìa, càn quét bốn phía. Lấy công thay thủ, vợ chồng Tiết Đình Hữu và Vương Hy Trúc còn là đao kiếm hợp bích, canh giữ phần cuối chuôi thìa, hai người bọn họ như mũi đao, phụ trách phá địch. Lãnh sát na, bạo kiếm quách nộ và phong lôi song cực cổ kiếm thì ở ba phương hướng bên ngoài Bắc Thần Thiên Tượng trận, phụ trách xung phong. Càn quét, bọn họ cũng ứng với ba ngôi sao là Thất Sát, Tham Lang và Phá Quân, hấp dẫn lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Sát Phá Lang thì động không thích tĩnh, tượng trưng dung chuyển và biến hóa, đại diện cho chinh chiến và sát phạt. Cách chương.